Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, thứ 870 chương ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Vân Tiêu Thần Điện, một mặt kim quang lặng yên ở Minh Nguyên Điện xuất hiện. Chợt lóe tức thể, dường như có hộ vệ chú ý tới vừa chợt lóe lên kim quang. Nhưng khi qua đây kiểm tra thời gian, lại cái gì đâu không phát hiện được. Đã ẩn thân màu vàng Phật Liên chậm rãi chạy ở cung điện trong. Dựa theo trí nhớ của mình, tìm Vân Sơ Hạ Lạc, thiên biến vạn hóa Phật Liên là ẩn nấp điều kiện tốt nhất tiểu tay thiện nghệ. Hắn ở chính Minh Nguyên Điện vòng một vòng, không có đụng đầu Vân Sơ, liền tương toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện đô đi dạo một lần. Tiểu Vân Vân không ở, Lãnh Minh dừng ở trong bóng tối suy tư một chút, hắn đi một chuyến Kiền Nguyên Cốc. Cũng không có phát hiện Tiểu Vân Vân, cho nên mới đến Vân Tiêu Thần Điện nhìn nhìn, thế nhưng cũng không có, Tiểu Vân Vân hội đi đâu đâu. Lãnh Minh kỳ thực cũng không hy vọng chính mình tìm được Vân Sơ. Hắn là phụng đại ma mệnh lệnh, đến tương Vân Sơ chảo trở về, giam giữ bên người, cứ như vậy, đại ma mới yên tâm, cái mạng nhỏ của mình sẽ không vì nhân loại ảnh hưởng. Đột nhiên liền ném. Thế nhưng Lãnh Minh nhưng cũng không muốn bắt cóc Vân Sơ. Có lẽ là bị trước đây yêu nghiệt trái tim chung cảm tình ảnh hưởng. Hắn rất thích Vân Sơ, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng Vân Sơ sẽ bị đại ma cầm tù. Huống chi, lấy đại ma tình huống hiện tại, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên động kinh kiền xảy ra chuyện gì đến đâu. Tỷ như, mặc dù không thể giết Tiểu Vân Vân. Thế nhưng nghĩ ra cái gì hành hạ nhân phương thức, Lãnh Minh ở trong bóng tối ngồi một hồi, còn là cam chịu số phận bay lên, tiếp tục tìm Vân Sơ. Mặc kệ thế nào, đại ma đô là chủ nhân của hắn, đối với đại ma mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu, có lẽ hắn có thể tư dưới cùng Tiểu Vân Vân thương lượng một chút. Hỏi một chút nàng có cái gì không biện pháp tốt, tỉ như làm bộ bị bắt cóc gì gì đó. Tiểu Vân Vân biện pháp luôn luôn nhiều hơn không phải. Nghĩ như vậy đến, Lãnh Minh trái lại cảm thấy dễ dàng một ít. Lãnh Minh đang muốn đi địa phương khác chuyển động một chút. Đột nhiên phát hiện trước mặt sàn nhà động một cái. Làm Phật Liên hắn, thần kinh hòa cảnh giác độ phi thường cao. Bởi vậy, trên mặt đất nhẹ nhàng chấn động một cái thời gian. Hắn liền lờ mờ cảm giác được một tia kỳ quái. Thật mạnh thi khí. Chuyện gì xảy ra, Lãnh Minh ở trong lòng nghi hoặc, đang muốn phi gần một điểm điều tra tình huống, lại đột nhiên phát hiện mặt đất nứt ra rồi. Một sắc mặt cứng ngắc mang theo vài phần thanh bóng người màu đen theo dưới nền đất hạ chui ra. Bồ Đề Lão Tổ, khi nhìn rõ sở kia cứng ngắc bóng người diện mạo lúc, Lãnh Minh lập tức kinh ngạc, Bồ Đề Lão Tổ bất là chết không? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng. Lãnh Minh nhìn kỹ lại, phát hiện trước mắt này Bồ Đề Lão Tổ mắt là nhắm. Dường như hoàn toàn không có ngũ quan, trên người cũng tràn ngập nồng đậm tử khí thi khí. Con rối, Lãnh Minh xác định xuống, đích thực là con rối. Đãn là trong lòng hắn lại càng kinh ngạc, loại này con rối, cũng không phải là bình thường con rối. Loại này con rối là con rối trung cấp bậc cao nhất. Hắn không chỉ có chứa ý thức của mình. Có thể phán đoán họa ẩn giấu, trừ là một người chết, lại phải nghe theo chủ nhân sau khi phân phó, thân thủ của hắn hòa thực lực, hòa sinh tiền như nhau lợi hại, thậm chí còn muốn lợi hại hơn. Người nào, đảm dám xông vào Vân Tiêu Thần Điện, ngũ danh tuần tra thị vệ phát hiện Bồ Đề Lão Tổ tồn tại. Cấp tốc bay tới, vũ khí trong tay chỉ hướng Bồ Đề Lão Tổ, ngay vào lúc này. Bồ Đề Lão Tổ động, một đạo nồng nặc tử khí theo ngũ danh tuần tra thị vệ trước mặt phất quá. Kia ngũ danh thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt hình như có quang mang chợt lóe lên. Chờ bọn hắn lại mở mắt ra, bọn họ vậy mà nhìn thấy chính mình nửa người dưới bay khỏi ra. Máu tươi tuôn ra, ngũ danh tuần tra thị vệ mắt bỗng nhiên trừng lớn, dường như muốn nói cái gì, mất đi nửa người dưới thượng thân. Phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, chết không nhắm mắt, chặn ngang cắt đoạn, ẩn thân Trung Lãnh Minh thậm chí đâu chưa kịp thương năm người này đẩy ra. Liền bị đã biến thành con rối Bồ Đề Lão Tổ chặn ngang cắt đoạn thân thể. Bồ Đề Lão Tổ như trước nhắm mắt lại, đầu hơi nâng lên, mặt như than trì mặt hơi chuyển hướng mộ cái địa phương. Chỗ kia, chính là Lãnh Minh chỗ địa phương. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, nhưng lại dường như cái gì cũng không có cảm ứng đạo. Sau, hắn xác định ở đây đã không có người, cũng không có hắn nghĩ người muốn tìm. Hắn ở tại chỗ đứng đó một lúc lâu, chậm rãi lại chui vào dưới nền đất trong, tan biến không thấy, kia hé khâu theo hắn tan biến mà khôi phục nguyên dạng. Hoàn toàn nhìn không ra vừa có người từ nơi này chui ra đến bình thường. Thật mạnh, Lãnh Minh ở trong lòng líu lưỡi, không hổ là cao cấp con rối, chỉ sợ hắn muốn giết này con rối, đồ được phí thượng một phen công phu. Nói không chừng còn có thể phối thượng vài miếng cánh hoa. Là ai đem Bồ Đề Lão Tổ chế luyện thành như vậy con rối? Bồ Đề Lão Tổ đến Vân Tiêu Thần Điện lại là làm cái gì? Chẳng lẽ là vì Tiểu Vân Vân tới? Nếu quả thật là hướng về phía Tiểu Vân Vân tới, kia Tiểu Vân Vân liền nguy hiểm mơ siêu Lãnh Minh đi tới vừa Bồ Đề Lão Tổ tan biến mảnh đất kia mặt. Cẩn thận tìm tòi một chút. Lại phát hiện hắn hoàn toàn cảm ứng không đến Bồ Đề Lão Tổ khí tức. Trong không khí, trừ kia ngũ danh chết đi tuần tra thị vệ đẫm máu vị sau. Liên kia luồng tử khí đô biến mất, Lãnh Minh âm thầm kinh hãi khởi lai. Hắn hiện tại là một đóa Phật Liên, ngay cả hắn cũng không thể cảm ứng được này ra hỏa tin tức. Mà bây giờ như thế một tên lại ẩn nấp ở Vân Tiêu Thần Điện chung. Đừng nhắc tới toàn bộ thần điện nhân cũng có nhiều nguy hiểm mơ siêu phải được mau chóng nói cho. Tiểu Vân Vân, rất nhanh, ở đây từ ngũ danh tuần tra thị vệ chuyện bị cái khác tuần tra đội phát hiện. Lại thấy này ngũ danh thị vệ từ trạng cực kỳ thê thảm hung tàn thời gian. Bọn họ đô hoảng sợ, đầy đất đỏ tươi máu nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ lập tức liền đem chuyện này bẩm báo đi lên. Vân Sơ vừa mới trở lại Vân Tiêu Thần Điện, liền nghe thấy thị vệ trưởng trình báo lên sự tình, có thích khách đánh úp. Vân Sơ ngồi ở chủ tọa thượng, có đầu mối gì không? Thị vệ lắc đầu, người tới nhất định là cao thủ, năm người đều là một kích toi mạng, vết thương không có xuất hiện bất kỳ mặt vỡ. Thuộc hạ phỏng đoán, có phải hay không là ma tộc? Trước mắt đến nói, Vân Tiêu lĩnh vực sở hữu thần tôn cao thủ. Bọn họ cũng đều biết ở nơi nào, nhưng nếu không phải thần tôn cao thủ, lại hoàn toàn không có loại thật lực này. Bởi vậy bọn họ hoài nghi tới ma tộc trên người. Trước vì muốn đối phó ma tộc việc, Vân Tiêu Thần Điện nội trừ Nguyệt Thanh Ảnh ngoại, tất cả thần tôn cao thủ đô ly khai thần tôn. Nếu như nói là ma tộc đánh úp lời, ma tộc lại sao có thể tiến vào thần điện sau, chỉ giết năm thị vệ liền đi. Huống chi. Vân Sơ Tịnh không cảm thấy lấy ma tộc đích thực lực. Còn muốn đánh úp, bọn họ nếu là thật sự muốn giết bọn họ, trực tiếp quang minh chính đại từng giết đến, bọn họ đô không có gì đánh trả lực, lại cần gì phải đánh úp, có phải hay không là cái khác thần điện nhân. Nguyệt Thanh Ảnh đối phó hoàn người Lục gia về liền nghe thấy cái này tin tức. Cũng đồng dạng giật mình, nàng vẫn ở Vân Tiêu Thần Điện chung. Lại hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Có khả năng, Vân Sơ thản nhiên nói. Trước ta và quân Mỹ nhân cho hắn các một gia oai phủ đầu. Bọn họ trong lòng không phục, trong bóng tối về nghĩ muốn trả thù cũng là bình thường. Vân Sơ đang muốn dặn bảo thị vệ tăng. Mạnh đề phòng, một vị khuôn mặt mạo Mỹ, tư thái giảo hảo thiếu nữ, kéo váy dài chậm rãi theo ngoài điện đi đến. Nàng đại phương đúng mức được rồi một lễ, Tâm Nguyệt thấy qua tôn chủ phu nhân, sau đó lại đối mặt Vân Sơ cười cười. Chắc hẳn vị này chính là Vân Sơ cô nương đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hết chương.